Bất Diệt Long Đế, chương 3699, ký thác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thiên Vũ Tinh Vực Tê Cổ Giới, Băng Hà Cốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lê Hoàng cùng Dư Hoàng rất thất vọng, có chút không biết làm sao bây giờ. Khôn Ma cùng Bối Huyền bọn hắn đi, nói là đi chặt Đông Cảnh Chi Vương, lưu lại một cái đại viên mãn trông coi bên này. Sau đó đại viên mãn cũng đi, bọn hắn lại bị lưu lại, bị vây ở thần văn trong đại trận. Cũng không phải là cái kia đại viên mãn tâm địa thiện lương, không có đồ sát những con tin này, mà là cái kia đại viên mãn nghe nói chiến bại tin tức về sau, dọa đến cái gì cũng không dám làm lập tức chạy trốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đã Đông Cảnh Chi Vương thắng kia Lục Tiểu Bạch khẳng định sẽ đến giải cứu con tin A, hắn đánh giết những này phổ thông võ giả có ý nghĩa gì sẽ chỉ kéo cừu hận, chỉ làm cho bọn hắn tộc đàn mang đến vô tận tai nạn, sở dĩ cái này đại viên mãn không có động thủ bay thẳng trốn. Nơi này thần văn là cương nhạc bố trí, cương nhạc tại thần văn phương diện bố trí năng lực rất cường đại, Lê Hoàng cùng Dư Hoàng muốn phá giải rất khó. Sở dĩ một đám võ giả đều bị vây ở bên trong, cũng may đại bộ phận cường giả đều là Lê Hoàng cùng Dư Hoàng bên này, chàng diện ngược lại là có thể khống chế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cự ly đại chiến đã đi qua mấy tháng, Bối Huyền bọn hắn nhưng không có trở về, một cái đại viên mãn đều không nhìn thấy, Lê Hoàng trong lòng bọn họ rất luống cuống. Bởi vì bọn hắn nghe nói Lục Ly ngay tại Băng Hà Cốc bên trong, giống như Bối Huyền các loại. Chờ, đám kia đại viên mãn vẫn chưa trở lại, vạn nhất Lục Ly từ bên trong ra nữa nha. Nghĩ biện pháp phá giải thần văn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lê Hoàng càng nghĩ càng sợ hãi, hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy, trước phá giải thần văn rời đi nơi này lại nói. Quân tử không lập nguy dưới tường, mạng nhỏ quan trọng, mặc kệ cuối cùng là Lục Ly thắng, vẫn là tiên vực đại tộc thắng, hắn đều phải nghĩ biện pháp bảo trụ mạng của mình a. Mấy cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đi nghiên cứu thần văn, nghĩ biện pháp phá giải. Nghiên cứu mấy ngày về sau, Lê Hoàng bọn hắn nhức đầu, nơi này thần văn quá phức tạp đi, bọn hắn muốn phá giải sợ là không có mấy năm làm không được a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. À, trong một cái sơn động thiên tàn lão nhân nhìn thấy Lê Hoàng bọn hắn tập hợp một chỗ, sắc mặt khó coi nói thầm, hắn cùng một vị khác Lục Minh trưởng lão liếc nhau, hai người trong mắt đều lộ ra một tia hy vọng. Giống như gần nhất mấy tháng này phụ cận cũng không có đại viên mãn, Lê Hoàng bọn hắn giống như đang nghĩ biện pháp phá giải thần văn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vậy có phải hay không đại biểu thế cục bắt đầu nghịch chuyển, Lục Ly bên này có hy vọng thắng. Hắc hắc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghĩ đến Lục Ly, thiên tàn lão nhân không hiểu có chút rất mạnh lòng tin, cái này theo đấu thiên giới đi ra tiểu tử mang đến cho hắn quá nhiều kinh hỉ, hiện tại cục diện biến hóa như thế, nói không chừng Lục Ly lại có hy vọng phá cục. Thiên tàn lão nhân bọn hắn ngược lại là không có nghĩ qua phản sát ra ngoài, Lục Minh bên này đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đều không tại cái này, bọn hắn một cường giả đều không có, đi phản sát đó cùng muốn chết không có khác nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hắn chỉ cần thành thành thật thật, chỉ cần Lục Ly không chết, bọn hắn an toàn vẫn là không có vấn đề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly, ngươi đừng để lão phu thất vọng a, nhiều như vậy Lục Minh đệ tử sinh tử đều ký thác vào trên người ngươi. Thiên tàn lão nhân khe khẽ thở dài thì thào, sau đó nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly để thiên tàn lão nhân thất vọng, hắn tinh thần trở nên càng ngày càng ngây ngô, trạng thái vô cùng hỏng bét, hắn còn tại băng nguyên trong thế giới chạy. Cái này băng nguyên trong thế giới tựa hồ có một loại ma lực thần kỳ có thể lặng yên vô thức khống chế vào đây người linh hồn. Có thể làm cho võ giả không tự chủ được bôn tẩu, không tự chủ được đi tìm kia một cái có lẽ vĩnh viễn không tồn tại môn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mấy tháng đi qua, Lục Ly bên người băng tuyết càng ngày càng nồng đậm, hắn bốn phía nhiệt độ cũng càng ngày càng thấp, còn có hắn pháp giới bên trong toàn bộ đều bị băng tuyết bao trùm, nhiệt độ thấp đến đáng thương. Giống như Lục Ly thanh tỉnh, hắn sẽ phát hiện hắn pháp giới bên trong nhiệt độ thấp đến mức đáng sợ, sợ là bình thường thánh hoàng đi vào đều gánh không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tựa hồ, hắn pháp giới bên trong phát sinh như thế dị trạng, cùng bên cạnh hắn nhiệt độ thấp như vậy, gió tuyết như thế nồng đậm có nhất định liên hệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có lẽ hắn pháp giới bên trong gió tuyết liền là theo trong thân thể của hắn bay vào đồng dạng, những cái kia gió tuyết tung bay ở trên người hắn cũng tựa hồ trực tiếp biến mất tựa như là bay vào pháp giới. Đây là rất quỷ dị một màn hình tượng, pháp giới bên trong phát sinh sự tình cũng phi thường quỷ dị, Lục Ly thanh tỉnh, chính hắn đều căn bản không có cách nào giải thích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Pháp giới cùng thế giới này là không có liên hệ, là hoàn toàn khác biệt hai thế giới, duy nhất điểm kết nối liền là lục ly. Gió tuyết cũng có thể thông qua lục ly bay vào pháp giới bên trong, cái này không khỏi quỷ dị, càng giống là thiên phương dạ đàm. Lục ly pháp giới đi qua nhiều năm như vậy khuếch trương, đã trở nên rất lớn, phương viên mấy trăm vạn dặm cùng một cái tiểu thế giới không chênh lệch nhiều. Cái này pháp giới không có cái gì, chỉ có lục ly trước đó chứa đựng một chút năng lượng màu đen hỏa diễm, hủy diệt thần dịch còn có chí tôn thần binh những thứ này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại toàn bộ pháp giới đều biến thành một mảnh trắng xóa, nương theo lấy gió tuyết không ngừng rơi xuống, toàn bộ pháp giới mặt đất đều xuất hiện tầng băng, cũng cảm giác lục ly pháp giới biến thành một cái khác băng nguyên thế giới. Ui, nét, những này băng tuyết rơi xuống đối hỏa diễm có rất lớn ảnh hưởng, những cái kia màu đen hỏa diễm không ngừng tại giảm bớt, còn lại hủy diệt thần dịch, còn có hàn khí, những này ngược lại là không có cái gì ảnh hưởng, hàn khí còn tại chậm rãi tăng nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giống như băng tuyết tiếp tục bay xuống, lục ly pháp giới bên trong màu đen hỏa diễm cuối cùng đều sẽ hoàn toàn biến mất, bất quá thật cũng không bao lớn quan hệ, lục ly hiện tại tối cường thủ đoạn là hàn khí, hỏa diễm biến mất, hàn khí vẫn còn tại tăng nhiều. Hiu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lục ly còn tại bôn tẩu, ánh mắt rất là mông lung, trong tầm mắt tựa hồ không nhìn thấy cái gì cảnh vật, hắn chỉ là tại mù quáng bôn tẩu, mù quáng tìm kiếm, hy vọng có thể tìm tới cánh cửa kia, đẩy ra kia một cánh cửa. Tiên vực bắc cảnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại chiến rất nhanh bạo phát, chiến tranh là lão bệ bọn hắn chọn trước lên, bọn hắn một đường hướng bắc vương thành bay đi, trên đường phàm là tao ngộ có bối tộc thành trì, bọn hắn hội. Sẽ, dừng lại, sau đó xuất động mấy cái đại viên mãn, đồ thành, đem thành trì san thành bình địa. Những này có thể tại trong thành nhỏ cư trú bối tộc thành viên khẳng định đều là kẻ yếu, thậm chí rất nhiều đều là bối tộc cùng còn lại tộc quần hỗn huyết. Nhưng lão bệ bọn hắn mặc kệ nhiều như vậy, cái này 14 cái đại viên mãn có hơn phân nửa đều là tiên thú tính cách bạo ngược hung tàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong lòng bọn họ, lần này tới Bắc Cảnh, không chỉ là giải quyết sự tình, vẫn là vì thay Đông Cảnh Chi Vương báo thù. Mà lại lần này bọn hắn rất có thể cũng trở về không đi, sở dĩ bọn hắn liền không có nhiều cố kỵ như vậy, một đường huyết tẩy đi qua. Tàn bảo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ là phi hành hai tháng, trên đường đi bọn hắn tự đồ hơn 30 tòa thành, rất nhiều thành trì bối tộc võ giả cũng không nhiều, nhưng đồng dạng bị diệt rồi. Không còn một mống, đồng thời thành trì còn bị hủy đi, biến thành một vùng phế tích. Tin tức truyền ra, Bắc Cảnh nổ tiên vực cũng là một mảnh xôn xao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cao tầng chi gian chiến tranh từ trước đều là phân ra thắng bại về sau, lại diệt thứ nhất tộc. Hiện tại thắng bại còn không có phân ra đến, bên này lại bắt đầu diệt tộc hành động sao mà lại đây cũng quá tàn bạo đi. Rất nhiều đều không phải là bối tộc tộc nhân đều đồng dạng bị huyết tẩy, Đông Cảnh Chi Vương đây là muốn đem toàn bộ Bắc Cảnh đều chém tận giết tuyệt sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bắc Cảnh vô số thành trì lộn xộn, chỉ cần là chiến thuyền lộ tuyến bên trên thành trì võ giả, bất kể có phải hay không là bối tộc đều nhanh trốn mau cách. Thậm chí rất nhiều tiểu gia tộc đều trực tiếp hướng đấu cảnh bên kia di chuyển, sợ toàn bộ Bắc Cảnh cũng không an toàn. Bối gia không có bất kỳ cái gì phản ứng, bối huyền cũng không hề lộ diện, càng không có phát ra thông cáo. Rất nhiều võ giả kinh nghi bất định, bối gia cường giả đang làm cái gì bọn hắn còn đang hoài nghi, bối huyền có phải hay không đã chạy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.